Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 9, bắt cóc. Góc chuyện audio.com. Sau khi tắm biển xong, ai thì trở về phòng nấy. Tối thì học sinh kể cả giáo viên đều đã mệt, còn tụi nó thì lại hẹn nhau xuống đi dạo biển. Còn ả oanh đâu thì đã không thấy từ sớm. Cả 6 người cùng dạo biển với những bộ trang phục giản dị nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của cả 6 người. Tao với Hani đi trước nhé. Bye bye cậu nắm tay cô chạy đi. Thật ra thì nó hắn cô cậu bàn kế hoạch để anh và nhỏ lại để hai đứa có thể xác định tính cảm của bản thân hai người, đi hẹn hò thì nói. Bấy trò nữa anh trêu, mà tao với Thanh đi mua nước nhè hắn cũng kiếm cớ. Hai cái thằng này hôm nay bị gì ấy nhỉ, anh nhìn hắn đã đi xa. Trên bãi biển bây giờ có một nam một nữ đang bước bộ trên bãi biển. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau, vài lần chạm mắt nhau. Không khí vô cùng lãng mạn, này, anh nói phá tan bầu không khí im lặng hả, nhỏ quay sang. Đang nghĩ gì vậy, anh hỏi nhỏ. Không có gì cả, còn ông thì đang nghĩ gì, nhỏ lắc đầu rồi hỏi ngược lại ai kia. Đang nghĩ về một cô gái, anh ngước nhìn lên bầu trời, ừ, cô gái đó chắc hẳn tốt lắm đúng không? Vẻ mặt nhỏ nhăn lại rồi hỏi tiếp, không cô ấy chẳng tốt tí nào. Thậm chí rất ngốc và đặc biệt rất hay cãi lại tôi. Cô ấy lại khác xa với mọi loại con gái tôi quen trước đây. Không có sự nịnh nọt hay quyến rũ, hoặc là ham mê vật chất. Khi nhìn vào đôi mắt đó tôi cảm thấy trong lòng mình được bao trùm bởi ánh nắng ấm áp, anh nói rất say sưa. Hình như ông thích cô ấy đúng không, nhỏ hỏi câu này mà Tom lại đau nhói, ừm. Tôi thật sự yêu cô ấy rồi. Tôi làm sao bây giờ hả, Min, anh nghiêng đầu về phía trước nhìn nhỏ, thì tỏ tình đi. Ông vừa đẹp trai học giỏi, tỏ tình bằng cả tấm lòng thì ai mà không đồng ý, nhỏ cố gắng nặng ra nụ cười, lỡ nàng không chấp nhận anh vẫn cố hỏi. Chắc chắn đồng ý mà, đi tỏ tình mau đi, chúc hai người hạnh phúc. Khi nhỏ quay lưng đi cũng là lúc Tom không chịu đựng nổi mà làm cho nước mắt rơi. Sau khi nhỏ bước đi, để anh đứng một mình lặng người nhìn ra biển, ngốc của anh, người anh yêu chính là Min Tam tỷ của Dad. Nguyễn Bảo Thư là cô nhóc nghịch ngợm của anh, nhưng anh lại không đủ dũng cảm nói ra, anh quá hèn nhát đúng không? Quay lại chỗ của hắn và nó, đi được vài bước thì bắt đầu nhìn xung quanh, hình như toàn là cặp đôi. Có những người chẳng ngại gì mà ôm hôn nhau ngoài đường. Lúc trước hắn và nó nhìn mấy cảnh này chỉ muốn buồn nôn. Còn bây giờ ôi mia ui ngại đến đỏ cả mặt. Bước nhanh qua hết đoạn đường đó, Thanh có muốn uống nước không? Hắn hỏi khi cả hai đang cùng bước đến băng ghế dài ven đường, nó nở nụ cười nhẹ, vậy đợi tôi nhé. Tôi đi mua đã, chả ô long đúng không? Hắn đúng rồi, nó vừa nói vừa thắc mắc sao hắn biết. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, sao hắn đi lâu vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Thật ra thì tại mấy cửa hàng gần đó hết hàng ô long, nên hắn chạy rất xa để mua cho nó. Còn nó ngồi ở đây lo lắng cho hắn. Nhưng sao không khí có chuyện gì đó không bình thường? Hình như đang có ai đó theo dõi nó. Ở chỗ bồn hoa, ở chỗ bồn nước đã có hai cặp thanh niên. Ở băng ghế đối diện thì ba người. Nãy giờ cứ thay phiên nhìn nó. Nó định đứng dậy bước đi thì, mày là Thanh học sinh trường Blue Sky lớp 10S8, thằng ngồi ở ghế đối diện hỏi, bọn mày muốn gì? Nó lùi lại chẳng sợ gì mà giọng nói đã lạnh đến tận sống lưng, bắt nó tụi bây, thằng đứng đầu ra lệnh. Một lũ tép diêu chưa tới 5 phút nó đã xử xong cả 5 thằng. Mà khoan tới 7 thằng cơ mà, nó quay lại phía sau, ngủ ngon, thằng cầm súng chĩa vào hông nó, mày. Ai khiến, nó ngã quỵ xuống, cố gắng gượng, chưa tới lúc mày biết, ha ha ha, hắn ta cười, nó đã gục đi chỉ biết có người vác nó đến đâu đó. Hắn sau khi đã mua được chai ô long cho nó, cắm đầu cắm cổ mà chạy về, đến nơi, sao không khí im lặng vậy, cũng nơi nào nhưng sao lại không có hình bóng hắn cần. Trên đất sao lại có cái áo khoác của hắn, không phải hồi chiều nó giữ sao. Nó đâu, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng của cô gái đó. điện thoại nhưng không nghe máy. Alo, Ken hắn điện thoại cho cậu, chuyện gì vậy Kim, cậu hỏi. Nãy giờ Jin có liên lạc với mày không, hắn sốt ruột, mày nói gì vậy? Không phải mày đi với nó sao, cậu chẳng hiểu, đờ mơ. Tao đoán không lầm Jin bị bắt cóc, hắn tức, bắt cóc. Mày nói gì vậy, quay lại khách sạn mau cho tao đi, cậu hốt hoảng cúp máy. Có chuyện gì hả anh? Con Jin xảy ra chuyện gì sao? Em phải đi tìm nó, cô lo lắng, khoan đã. Chúng ta đợi Kim về rồi xem tình hình gì đang diễn ra, người bình tĩnh nhất cũng là cậu. Cậu và cô đều lấy máy điện cho anh và nhỏ quay lại khách sạn. Mà khi nghe nó bị bắt cóc, người bạn thân của cô, nước mắt cứ chảy, lòng thì không yên, cậu cạnh bên nhìn mà thấy đau lòng. Cách chương.